Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 5, bên cạnh tôi luôn phải có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên Trung Tín có chút do dự trong một giây. Đến giây thứ hai, vị công tử ăn chơi này cuối cùng cũng hiểu ý, đứng dậy, bước ra và đóng cửa lại. Mọi hành động đều liền mạch, không một chút chần chừ. Điện thoại của Văn Minh sáng lên. Nghe tôi nói này, Hướng Hướng, nếu tối qua là cô gái này, cậu có còn tỉnh táo mà dừng lại được không? Anh căng chặt quay hàm, tắt màn hình. Cô gái tối qua chính là người đang đứng trước mắt anh bây giờ. Khi đó, Giang Chiêu Chiêu say mềm, ánh mắt vốn đã long lanh giờ thêm phần mơ màng, như những vì sao lấp lánh. Lạnh lùng của Văn Minh, tại khoảnh khắc nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng đó rơi xuống yết hầu, hoàn toàn sụp đổ. Anh muốn lợi dụng cơ hội cùng cô chìm đắm. Hai bóng hình quấn quýt nhau, ngã xuống giường trong phòng ngủ của Giang Chiêu Chiêu. Đó là loại giường gì? Văn Minh trong đời chưa từng nằm trên chiếc giường nào tệ đến thế. Đó là loại phòng ngủ gì? Văn Minh trong đời chưa từng bước vào căn phòng nhỏ hẹp đến thế. Đó là loại nhà gì? Văn Minh trong đời chưa từng đặt chân vào một nơi cũ kỹ. Tồi tàn đến vậy, nhưng ở dưới anh là Giang Chiêu Chiêu mềm mại, thanh tú, sống ở đó, cơ thể cô như một viên ngọc chưa được mài giũa, mịn màng, trắng trẻo và duyên dáng, kích thích ham muốn của anh, thử thách sự lý trí của anh. Văn Minh hắng giọng, đưa tay chỉnh lại gọng kính. Gương mặt Giang Chiêu Chiêu có một nụ cười lịch sự, mang theo chút xa cách. Cô đưa màn hình điện thoại sáng lên về phía anh. Trang ghi chú hiển thị trên màn hình. Văn Tổng, có chỉ thị gì không? Rõ ràng chỉ có hai người họ, nhưng cô vẫn gọi anh là Văn Tổng. Đôi mắt lạnh nhạt của anh tối lại vài phần. Những ngón tay đẹp của anh nắm lấy con chuột, bắt đầu sắp xếp trên màn hình trước mặt. Trợ lý Giang, cô học ngành quản trị doanh nghiệp, đúng không? Giang Chiêu Chiêu không chớp mắt. Đúng, phần công việc hành chính và nhân sự quản lý được chứ? Giang Chiêu Chiêu, quyền hạn của tôi đến mức nào? Văn Minh liếc nhìn cô gái tràn đầy sinh khí khi nói chuyện công việc, ánh mắt trở lại màn hình. Về hành chính, cô có toàn quyền. Còn về nhân sự, đối với các điều chỉnh cấu trúc và lương thưởng từ cấp trung trở xuống, không cần báo cáo với tôi. Nhưng có một điều, công việc hành chính của doanh nghiệp sản xuất khác với các doanh nghiệp khác. Đừng chất đống lãng phí, giảm chi phí là chính. Khi nào có thời gian, cô nên đến bộ phận an ninh học qua về 6S. Còn nữa, về nhân sự, công nhân tuyến đầu phải được đặt lên hàng đầu. Đây là nền tảng của sản xuất. Cách anh bàn công việc giống hệt như những gì Giang Chiêu Chiêu đã tưởng tượng. Suy nghĩ rõ ràng, cẩn thận tỉ mỉ, Giang Chiêu Chiêu cúi đầu, ngón tay gõ nhanh trên màn hình điện thoại. Văn Minh đột ngột hỏi một câu ngoài lề. Vẫn còn chơi đàn không? Cô lắc đầu, tôi mới đến, giai đoạn đầu chắc chắn phải làm quen công việc. Ai sẽ là người phối hợp với tôi? Là giám đốc Lý sao? Văn Minh đáp, được, vậy tôi sẽ đi dọn dẹp chỗ làm. Tìm hiểu quy định, mới vào làm, việc lặt vặt còn rất nhiều. Sự thành thạo trong công việc và sự lạnh nhạt đối với anh của cô, tất cả đều rất thẳng thắn. Tim Văn Minh thoáng rung lên. Chiêu Chiêu, Văn Tổng, tôi ra ngoài trước đây. Giang Chiêu Chiêu không đợi anh nói hết câu, đứng dậy, đẩy ghế vào trong nửa mét, chỉnh lại vị trí, cúi chào nhẹ rồi xoay người rời đi. Cho đến khi cánh cửa gỗ khép lại với âm thanh két, cô mới đưa tay lên, thấy lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi. Văn Minh rõ ràng nhỏ hơn Giang Chiêu Chiêu một tuổi, nhưng cử chỉ và lời nói của anh lại toát lên sự già dặn của người ở vị trí lãnh đạo. Cô đi thang máy xuống tầng 32. Vừa bước vào, nhịp điệu điềm tĩnh của cô khiến cả phòng nhân sự im bặt. Khi đi ngang qua chỗ của Tiểu Trần, ánh mắt cô ta dán chặt vào màn hình, cổ thu lại một chút, gót giày cao chạm đất, âm thanh vang vọng trong không gian. Phòng làm việc của giám đốc nhân sự nằm sâu bên trong. Giang Chiêu Chiêu nhẹ nhàng tựa vào khung cửa. Hai người trước màn hình máy tính dường như đang xác nhận hợp đồng. Cô giơ tay, nhẹ gõ hai lần lên cửa kính. Miêu Thư Kỳ ngẩng đầu trước tiên, trên mặt lộ rõ sự niềm nở và hứng khởi. Chị à, tiền lương của chị sắp điều chỉnh xong rồi nhé. Giọng cô ấy trong trẻo, dù ở đại sảnh vẫn nghe rất rõ. Giang Chiêu Chiêu lập tức cảm thấy mọi ánh mắt đều hướng về phía mình. Mới vào làm đã điều chỉnh lương, việc này dễ gây hiểu lầm và tạo ra mâu thuẫn. Vấn đề lương thưởng, dù ở công ty nào, cũng nên được bảo mật. Giang Chiêu Chiêu cau mày, giám đốc Lý, các quy định nhân sự cần phải nắm chặt hơn. Giám đốc Lý cười không được, giận cũng không xong, chỉ đành đáp lại lúng túng. Vâng, cô thu lại ánh mắt, đưa đôi mắt xinh đẹp đảo qua một lượt khắp tầng. Giúp tôi sắp xếp phòng làm việc trước. Do vị trí của Giang Chiêu Chiêu đặc biệt, giám đốc Lý đành phải cố lấy dũng khí bấm điện thoại xin chỉ thị. Trong ánh nhìn của Miêu Thư Kỳ, Giang Chiêu Chiêu quay người, trên mặt phảng phất nụ cười nhàn nhạt, thong thả bước qua các bàn làm việc. Không khí của công ty sản xuất có phần tẻ nhạt hơn so với các công ty khác. Điểm sáng duy nhất là Phương Lan ở phía xa, lè lưỡi về phía cô và lén vẫy tay chào. Cô chưa kịp đáp lại, thì sau lưng đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Quay đầu lại, thấy Miêu Thư Kỳ đang lấy tay che miệng khóc, và mạnh vào vai cô rồi chạy vụt qua. Giám đốc Lý chạy theo, đứng ở cửa văn phòng, vẻ mặt hoang mang, có chuyện gì vậy, khuôn mặt phấn hồng. Đôi mày nâu của Giang Chiêu Chiêu khẽ nhướng lên. Trợ lý Giang, chúng ta nói chuyện riêng một chút được không? Tôi mạn phép hỏi một câu. Quan hệ cá nhân của cô với Văn Tổng thế nào? Giám đốc Lý lấy từ máy nước một cốc nước ấm, hai tay đưa cho Giang Chiêu Chiêu. Cũng bình thường, cô cười nhạt. Thật ra, trước khi đến phỏng vấn, tôi đã xem qua cấu trúc công ty và người phụ trách không phải là Văn Tổng. Giám đốc Lý vẻ mặt khó hiểu, liền giải thích, Văn Tổng mới tiếp quản công ty cách đây nửa tháng. Thông tin công khai của công ty chưa kịp cập nhật cũng là điều dễ hiểu. Ngay sau đó, từ phía đối diện đưa đến hai bản hợp đồng điều chỉnh lương. Giám đốc Lý đưa bút cho cô ký. Ký xong, giám đốc Lý nói tiếp, trợ lý Giang, Văn Tổng đã yêu cầu thư ký Miêu nhường lại phòng làm việc cho cô. Là người đứng giữa sự thay lòng của sếp, giám đốc Lý không dám đắc tội với ai. Khi Giang Chiêu Chiêu một lần nữa đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, cô nghe tiếng Văn Minh kiên nhẫn, nhẹ nhàng an ủi, luân chuyển công việc là cách tốt nhất để hiểu rõ và nắm bắt toàn diện công ty. Có lợi cho em. Tiếp đó, giọng nói trẻ trung có phần nũng nịu của Miêu Thư Kỳ vang lên. Nhấn mạnh điều gì đó với vẻ bực bội, cô nghe thấy Văn Minh đáp lại, đi đi, ngoan nào. Trái tim Giang Chiêu Chiêu bất chợt thắt lại, cảm giác đắng chát dâng lên nơi lồng ngực và cổ họng. Nhưng cô biết, người trong phòng sắp bước ra, cô lùi lại vài bước, và khi Miêu Thư Kỳ mở cửa, Giang Chiêu Chiêu làm như vừa đến gần, với phong thái chuyên nghiệp, cô khẽ gật đầu chào. Một cách lịch sự mà cấp trên dành cho cấp dưới, chỉ nhận lại một tiếng hừ lạnh từ cô gái kia. Cánh cửa gỗ dày chưa kịp đóng hẳn, Giang Chiêu Chiêu đã gõ cửa, mời vào, đôi tay trắng mịn như hành, móng tay nhạt màu, tay phải cầm điện thoại, tay trái đặt trước bụng. Văn Minh không ngẩng lên nhìn cô, tay cầm bút viết lên tài liệu. Có việc gì, Văn Tổng? Giang Chiêu Chiêu cố nén những cảm xúc dâng trào. Giọng vẫn điềm tĩnh, tôi muốn xin luân chuyển. Người đàn ông trước mặt từ tốn đóng nắp bút, ngẩng đầu lên, cô có sự sắp xếp công việc khác. Tôi cũng không quen thuộc công ty. Văn Minh đáp, bên cạnh tôi luôn phải có người. Tôi có thể đi luân chuyển trước. Công việc của anh ở đây thư ký Miêu đã quen thuộc rồi. Trợ lý Giang, Giọng anh thêm vài phần trách móc. Cô từng làm việc trước đây, có bao giờ thương lượng với lãnh đạo như vậy không? Như thể khí thế của Giang Chiêu Chiêu vừa bị đâm trúng. Vành tai cô khẽ đỏ lên, cảm giác nghẹt ngào dâng lên trong lồng ngực. Văn Minh chỉ thấy ngực cô phập phồng, cổ cao thanh mảnh như đang căng cứng. Rồi, đôi môi đỏ bừng thốt lên một câu sắc bén. Văn Tổng, không ngờ anh cũng có ngày phải xoay quanh hai người phụ nữ. Đây là bản chất xấu do anh thừa hưởng hay là anh đã quên? Anh ghét nhất và xem thường loại người nào? Cách chương.